Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Không có hảo ý, thêm, bọn họ mặc dù có tính kế, có kế hoạch, cũng tưởng phải giúp tự bản thân phương nhân ngồi trên cái kia vị trí. Nhưng là, kia cũng muốn chờ lão hoàng đế băng hà về sau mới được a. Hiện tại nếu như bị tra ra, bọn họ tuyệt đối là chỉ còn đường chết, cho nên, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được, vài lần động thủ cùng trả thù bọn họ cũng chưa có thể được đến ưu việt. Hơn nữa còn ăn không ít buồn mệt, hiện tại lại tổn thất như thế to lớn, bọn họ tự nhiên không dám lại đối Mạnh Mộng bọn họ động thủ. Trong lúc nhất thời cư nhiên tất cả đều yên lặng đi xuống. Mạnh Mộng thấy vậy tuy có chút tiếc nuối không thể lại cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng là, đối với bọn họ thức thời nàng cũng là rất vui vẻ. Bởi vì, bọn họ không lên yêu, cũng liền đại biểu cho bản thân là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Dư Dật nhưng là vội hỏng rồi. Một mặt muốn vội vàng mua phòng ở chuyển nhà, mua nhân. Một mặt muốn đi ứng phó khắp nơi thế lực tử, còn muốn đi đối phó này chi chướng, bọn họ làm sao có thể không phiền lụy đâu. Phải biết rằng bọn họ vào kinh bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian. Bọn họ cũng đã gầy hơn 10 cân, hơn nữa bồi bánh bao nhỏ nhóm chơi đùa thời gian cũng ít. Khiến cho bánh bao nhỏ nhóm hiện tại cùng bọn họ đều không thân cận như vậy. Vì không nhường nhà mình bánh bao nhỏ nhóm cùng nhà mình cha mẹ xa lạ. Bọn họ tính toán thừa dịp những người này thành thật trong khoảng thời gian này. Hào hào cùng bánh bao nhỏ nhóm bồi dưỡng một chút cảm tình. Bọn họ quyết định mang theo bánh bao nhỏ bọn họ đi mua thôn trang tốt nhất hảo ngoạn một đoạn thời. Gian, về phần sự tình trong nhà, tất cả đều giao cho Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ giải quyết thì tốt rồi. Mà trong kinh thành những người đó cùng thế lực, liền giao cho Nam Ngọc Phong đi xử lý tốt lắm, vừa vặn tên kia hiện tại thương cũng dưỡng tốt lắm, cũng là thời điểm động đậy, bằng không móc meo làm sao bây giờ. Kết quả, bọn họ kế hoạch còn chưa có bắt đầu thực thi, muốn móc meo Nam Ngọc Phong đã tới rồi, hơn nữa trả lại cho Mạnh Mộng đưa tới một phong thiệp mời. Kinh thành phu nhân nhóm tổ chức ngắm hoa yến. Mạnh Mộng nhìn đến phần này thiệp mời thời điểm, xem Nam Ngọc Phong ánh mắt bỗng chốc liền thay đổi, lên xuống xuống đưa hắn nhìn quét một lần, cho đến khi đưa hắn xem tay chân đều phải run lên. Nàng này mới mở miệng nói, phu nhân nhóm tổ chức ngắm hoa yến, ngươi vì sao lại có bái thiếp a? Hơn nữa còn là tặng cho ta, chớ không phải là này phu nhân lý có của ngươi thân mật hay sao? Nam Ngọc Phong nguyên bản còn nghi hoặc nàng vì sao muốn như vậy xem bản thân. Kết quả nghe xong của nàng lời nói này, hắn này mới hiểu được sau mặt hắn bỗng chốc liền đen. Cái gì kêu có hắn tưởng tốt, người kia cuối cùng rốt cuộc hội sẽ không nói a. Thật sự rất nghĩ bóp chết nàng a. Nhưng là, ngẫm lại giữa bọn họ thực lực chênh lệch, vì không bị đánh, loại này không thực tế ý tưởng hay là thôi đi. Hắn hoãn hoãn bản thân tâm tình kích động, xác nhận bản thân sẽ không lại bị kích thích phát hỏa sau. Này mới mở miệng giải thích nói, lần này yến hội nói là phu nhân nhóm tổ chức, kỳ thực chẳng phải, lần này ngắm hoa yến kỳ thực là từ trong cung nương nương làm. Các nàng làm này yến hội vì cấp các gia tử đệ đám hỏi, mượn sức các gia thế lực, chỉ là các nàng bản thân không có phương tiện ra mặt. Cho nên, chỉ có thể nhường các gia đương gia phu nhân đến là Mani Ta Lục trong vương phủ vương phi cùng. Hai vị chắc phi các hữu một phần thiệp mời, người dư phu nhân tự nhiên cũng có một phần, chỉ là ngại cho thân phận của ngươi cùng kia động một chút là động thủ hung tàn hành vi. Các nàng không dám tự mình đem thiệp mời đưa tới, liền trực tiếp đem thiệp mời một khối đưa đi Lục trong vương phủ. Dù sao, ai làm chúng ta là minh hữu đâu? Mạnh Mộng sau khi nghe xong rất là không hiểu nói. Đã là đám hỏi mượn sức, kia vì sao cấp cho ta đưa thiệp mời a? Nhà chúng ta lại không cần thiết đám hỏi. Hơn nữa, liền tính cần kia cũng không có thích hợp nhân a. các nàng cho ta đưa thiệp mời chớ không phải là có bệnh hay sao? Nam Ngọc Phong nghe vậy phúng cười nói, Liên Tính không có thích hợp đám hỏi nhân, các nàng cũng có thể nghĩ biện pháp đám hỏi, tỉ như sau dược, hoặc là đến cái nhất kiến trung tình không đều có thể chứ. Liên Tính không có thích hợp vừa độ tuổi nam nữ, này không phải là còn có ngươi cùng nhà ngươi Dư Dật sao? Đưa ngươi một cái, muội muội, hoặc là đưa Dư Dật một cái, huynh đệ, không đều là tốt lắm lựa chọn sao? Mạnh Mộng nghe vậy sắc mặt cũng không dễ nhìn đứng lên. Cười nhạo nói của chúng ta thời điểm ngươi làm sao không phải là. Các nàng đối ta cũng liền dám âm thầm tính kế thôi. Nhưng là ngươi đâu, nhân ra nhưng là dám quang minh chính đại đưa vào đi. Ngươi vẫn là về nhà hảo hảo dặn dò một chút, của ngươi cái kia hảo vương phi đi. Đừng một cái không cẩn thận khí ra nguy hiểm đến, vậy coi như không tốt. À, Nam Ngọc Phong nghe nàng nói như vậy mày cũng là không khỏi vừa nhíu. Sau đó là bất đắc dĩ cười. Cũng không biết của hắn vương phi là như thế nào. Rõ ràng đối ai cũng là khách khí khí. Lại cố tình đối Mạnh Mộng thật không khách khí. Mỗi lần chỉ cần là Mạnh Mộng đi trong vương phủ, nàng sẽ đối Mạnh Mộng các loại âm dương quái khí. Muốn không phải là bởi vì nàng có thai. Phỏng chừng Mạnh Mộng đã sớm đối nàng động thủ, tuy rằng, nàng không có đối của hắn vương phi động thủ, nhưng là cũng không chậm trễ nàng đối hắn động thủ a. Mỗi lần của hắn vương phi đối nàng kỳ quái, nàng liền trực tiếp trước mặt nhà hắn vương phi mặt tấu bản thân. Kia xuống tay muốn nhiều ngoan còn có nhiều ngoan, tấu xong rồi còn muốn mắng hắn quản không được bản thân nữ nhân. Làm cho nàng xuất ra loạn cắn người linh tinh, mỗi lần đều không sai biệt lắm muốn đem nhà hắn vương phi khí muốn té xỉu, mới bằng lòng bỏ qua. Hơn nữa, nàng còn đối nhà hắn vương phi rất là chướng mắt, dùng lời của nàng mà nói nhà mình vương phi thì phải là nhiều mặt nhân. Đối mặt bất đồng nhân có bất đồng mặt, dùng một câu nói đến hình dung, thì phải là muốn nhiều giả còn có nhiều giả. Tên gọi tắt dối trá nữ nhân, nghe hắn là ký buồn cười lại bất đắc dĩ, chỉ có liền là không có buồn bực, bởi vì, ai bảo việc này là nhà hắn vương phi trước chọn lên đâu. Kỳ thực, hắn cũng minh bạch của nàng về điểm này tiểu tâm tư. Không gì khác vì giữa bọn họ minh hữu quan hệ, nếu hắn bất hòa Mạnh Mộng kết minh lời nói, như vậy về sau của hắn trợ lực liền sẽ chỉ là nàng gia tộc. Như vậy hắn đăng cơ sau, vinh hoa phú quý tự nhiên cũng liền duy thuộc cho nàng gia tộc. Nhưng là, loại chuyện này hắn làm sao có thể sẽ cho phép đâu. Trước không nói phụ thân của nàng cùng huynh đệ này tính kế. Liền là không có này tính kế hắn cũng không có khả năng làm cho nàng nhà mẹ đẻ áp quá bản thân. Hắn cũng không muốn hắn sau trăm tuổi, ngoại thích chuyên quyền tình huống xuất hiện tại con của hắn trên người. Huống chi vẫn là một cái ngay cả hắn đều dám tính kế. Lại có dã tâm ngoại thích, chuyện này cùng với nói là nàng ở nhằm vào Mạnh Mộng bọn họ. Không bằng nói là nàng gia tộc ở nhằm vào Mạnh Mộng. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Mạnh Mộng người này, cũng không hiểu biết hắn tỳ khí, muốn bằng không thì cũng sẽ không làm ra như vậy xuẩn sự tình. Trong khoảng thời gian này Mạnh Mộng trừ bỏ đối phó những người đó ngoại. Cũng không thiếu đối Nhiếp gia động thủ, mà hắn tự nhiên cũng vắng vẻ Nhiếp Nhiễm Nhi, đối với một cái luôn làm cho hắn mất mặt vương phi. Hắn đều không cần thiết tìm lý do là có thể trực tiếp vắng vẻ nàng. Bất quá vì nàng trong bụng đứa nhỏ, hắn ngẫu nhiên vẫn là gặp qua đi xem của nàng, miễn cho nàng làm trời làm đất đem đứa nhỏ cấp làm không có. Hết chương.